Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39, huyết hải thâm cừu. Đông, chỉ cảm thấy hổ khẩu run lên. Cấp 1 chiến sĩ trọng kiếm chạm tại thanh hồng kiếm bên trên. Đường Tiếu sắc mặt trầm xuống. Cái này cấp 1 chiến sĩ có chút quá không đem mình để ở trong mắt. Betty đứng ta đằng sau bảo vệ. Tốt mình, ta giết hắn. Giao phó xong, Đường Tiếu hai tay kéo lên thanh hồng kiếm một cái chém ngang bổ tới. Trên người bá khí trong nháy mắt bạo phát đi ra. Tại cấp 1 chiến sĩ ngây người trong nháy mắt, thanh hồng kiếm chạm tại hắn bên phải trên cánh tay. Người thật sự là khinh người quá đáng. Lạc địa kiếm, chấm ngoặc kép, lại là mấy kiếm bổ ra. Đường Tiếu trực tiếp dùng ra nam tước giao cho hắn lạc địa kiếm. Lạc địa kiếm vừa ra, cấp 1 chiến sĩ kêu lên một tiếng đau đớn bay ngược ra ngoài. Phốc thử, ngã trên mặt đất, cấp 1 chiến sĩ phun ra một ngụm máu tươi. Bây giờ Đường Tiếu cơ hồ đồng cấp vô địch. Không những ở trang bị bên trên có thể nghiền ép đối thủ, liền ngay cả khí thế bên trên cũng không phải đồng cấp có thể so. Tổng hợp mà nói, cấp 1 chiến sĩ trong phạm vi Đường Tiếu rất khó tìm đến đối thủ. Chúng ta đi, chấm ngoặc kép. Biết rõ, không thể ham chiến. Đem cấp 1 chiến sĩ đánh ngã, Đường Tiếu lập tức lôi kéo Betty hướng cửa nam chạy tới. Hai nước binh sĩ đánh túi bụi. Lúc này căn bản không thời gian quản Đường Tiếu. Vừa tới cửa nam, kế tiếp cưỡi ngựa nam nhân chặn lại đường đi. Ngươi chính là chân lý. Nam nhân mặc áo giáp, cưỡi một thớt màu đen tuấn mã. Trên mặt da phủ nón trụ bảo bọc, thấy không rõ hình dạng thế nào. Không phải. Người nhận lầm người, tránh ra, chấm ngoặc kép. Đường Tiếu không nhịn được trở về một tiếng, lôi kéo Betty liền muốn ra cửa nam. A, nam nhân nhẹ hừ một tiếng, một thanh trọng kiếm trực tiếp đứng ở cửa nam chính giữa. Khí thế trên người lập tức phát nổ đi ra, không quản ngươi có đúng hay không, hôm nay ba lần đế quốc, người không có một cái có thể ra thành này môn. Chấm ngoặc kép, nam nhân xuống ngựa cùng trọng kiếm đứng ở nam trong cửa. Đây là chiến sĩ cấp 3. Đường Tiếu trong lòng giật mình. Bây giờ hai nước đang giao chiến, cái này chiến sĩ cấp 3 là từ đâu xuất hiện? Cút ngay. Chấm ngoặc kép. Đường Tiếu cũng đồng dạng thả ra khí thế. Thanh âm băng lãnh không mang theo một chút tình cảm. Lan. Chấm ngoặc kép. Chậc chậc. Người chính là chân lý đúng không? Không thừa nhận không quan hệ. Chúng ta bá tước đại nhân cố ý để cho ta tới đón ngươi trở về. Cùng ta đi một chuyến a. Người si nói mộng. Chấm ngoặc kép. Đường Tiếu quơ thanh hồng kiếm nghênh đón tiếp lấy. Hiện tại đã không có lựa chọn khác. Duy nhất có thể làm liền là liều mạng. Không biết tự lượng sức mình. Chấm ngoặc kép. Mặc dù Đường Tiếu trên thân cũng tản ra chiến sĩ cấp 3 khí thế, nhưng nam nhân này đã ở phía xa quan sát rất lâu. Đường Tiếu nội tình hắn cơ bản đều biết nói. Chờ liền là giờ khắc này bắt giữ Đường Tiếu. Nam nhân rút lên kiếm một cái bổ ngang nghênh hướng thanh hồng kiếm. Đông, chỉ cảm thấy một cỗ bá đạo lực đạo từ thanh hồng kiếm truyền đến. Tiếp lấy toàn bộ cánh tay đều chết lặng. Đây chính là thực lực chênh lệch. Mình vừa mới dùng 8 điểm lực, mà đối diện cái này nam nhân dùng mấy phần? 3 phần vẫn là 4 phần. Betty đứng tại cửa nam tường vừa nhìn Đường Tiếu chiến đấu. Lúc này Betty cắn chặt môi son, thật hận mình cái gì đều không làm được. Đông đông đông, Đường Tiếu cắn răng vung kiếm. Lại là mười mấy kiếm bổ ra ngoài. Hai người chiến đấu đã đến cửa nam chính giữa. Trên đầu liền là cửa thành miệng cống. Một bước thiên đường, một bước địa ngục, đại khái nói đúng là hiện tại. Cùng ta trở về đi, có lẽ còn có thể lưu ngươi một mạng. Nam nhân cầm lấy trọng kiếm từng bước một tới gần. Đường Tiếu nhổ ngụm mang máu nước bọt, nhìn chằm chằm đến gần nam nhân. Đông, nam nhân cái ót bị người cầm đồ vật gõ một cái. Mũ giáp phát ra kim loại tiếng va chạm. Đi mau a, đừng quản ta. Chấm ngoặc kép, Betty ném đi trong tay gậy gỗ, chẳng biết lúc nào đã hướng Đường Tiếu lao đến. Đi a, hảo hảo còn sống. Nhớ kỹ đã từng còn có một cái yêu ngươi Betty. Chấm ngoặc kép. Đường Tiếu còn không có náo minh bạch tình huống như thế nào liền bị Betty một thanh đẩy đi ra. một cái ngày bình thường nhu nhu nhược nhược nữ hài tử không biết từ khí lực từ nơi nào tới. Đường Tiếu một cái không có đứng vững ngồi trên mặt đất. Oanh, cửa nam miệng cống rơi xuống. Betty mang theo nước mắt đứng tại áp trong miệng. Phía sau lưng nơi bả vai lóe ra một đầu màu đỏ đường vòng cung. Nam nhân mũi kiếm phá vỡ Betty trên vai quần áo. Phá vỡ da thịt của nàng. Máu tươi thấm ướt quần áo. Miệng cống từ rất nhiều rút. Can, cốt thép biên chế mà thành. Ở bên ngoài có thể nhìn thấy tình huống bên trong. Mà cửa thành đang chậm rãi quan bế. Betty tay thoát ly đóng cửa thành cùng miệng cống chốt mở. Mềm mại thân thể ngã xuống bên tường. Đi a, người đi mau a, ta muốn ngươi còn sống. Nam tước thúc thúc muốn ngươi còn sống. Đi mau a. Betty bả vai còn giữ máu nhưng nàng tựa hồ cảm giác không thấy đau nhức. Dùng hết toàn lực gào thét. Betty, Betty ngươi làm sao ngu như vậy? Ngươi tại sao có thể ngu như vậy? Ngươi tại sao phải dạng này? Đường Tiếu ngồi dưới đất mộng. Hắn chẳng thể nghĩ tới Betty có thể như vậy. Đây là cái kia ngày bình thường hi hi cười cười nữ hài sao? Vẫn là cái kia ngây thơ nằm tại trong lồng ngực của mình nữ hài sao? Đường Tiếu trong lúc nhất thời cảm giác mình như vậy vô dụng. Đến cái này loại thời điểm này còn cần một cái nữ hài tử bảo hộ. Chân Lý ca, kiếp sau ta muốn gả cho ngươi. Ngươi không thể chết, ngươi còn có nam tước phủ thù muốn báo. Betty nói xong thành cửa đóng lại. Đường Tiếu vĩnh viễn cũng không quên được Betty sau cùng ánh mắt. Loại kia ước mơ tương lai. Loại kia lưu luyến không rời. Loại kia vui mừng cùng vui vẻ. Cơ hồ tất cả cảm xúc đều xuất hiện ở trên mặt của nàng cùng trong mắt. Ta không thể chết. Ta không thể chết. Chấm ngoặc kép. Đường Tiếu đứng người lên hét lớn một tiếng. Mình còn có huyết hải thâm cừu không có báo. Mình còn có huyết hải thâm cừu không có báo. Sao có thể chết? Thu hồi thanh hồng kiếm, Đường Tiếu lau nước mắt hướng Phong Diệp Trấn bên ngoài chạy tới. Giờ khắc này thân ảnh của hắn thiếu đi ngây thơ vô tri. Thiếu đi ngây ngô ngây thơ, mà là trở nên âm lãnh, tràn ngập lệ khí. Nam cửa đóng lại, Converter, hố, com trong thành đám binh sĩ còn đang chiến đấu. Những này đã không có quan hệ gì với chính mình. Quê hương của mình bị diệt rồi. Thân nhân của mình bị giết. Đối với tòa thành chết này Đường Tiếu tại không có lưu luyến. Đường Tiếu một mực nhắm hướng đông bên cạnh chạy. Đêm tối lở mờ sắc bên trong như một con dã thú mạnh mẽ đâm tới. Hắn không biết mình tiếp xuống nên làm gì. Chỉ biết đạo mình nhất định phải diệt 3 lần đế quốc. Chính tay đâm Anthony. Bóng đêm phong điều hưu. Đường Tiếu không biết đạo chạy bao lâu. Chỉ cảm thấy phía trước càng ngày càng đen. Một ngụm nghịch huyết phun tới. Một cái âm vang ngã ngã trên mặt đất. Bầu trời nháy lên ngân bạch sắc lúc toàn bộ Phong Diệp Trấn tọa lạc tại khói lửa bên trong. Nhà dân trên nóc nhà bốc khói lên. Trên đường phố khắp nơi trên đất tử thi. Lão nhân, phụ nữ, hài tử, càng là có chút vừa trưởng thành thanh niên. Trong mắt của bọn hắn đều lóe sợ hãi. Đó là một loại trước khi chết sợ hãi cùng bất an. Khi huyết dịch vĩnh viễn ngưng kết tại thân thể bọn họ bên trong thời điểm. Tính mạng của bọn hắn cũng cuối cùng rồi sẽ vẽ cái trước cũng không hoàn mỹ dấu chấm tròn. Ái nhân tư đế quốc binh sĩ rút lui. 3 lần binh lính của đế quốc nhóm đều tụ ở cùng nhau. Đêm qua một trận chiến song phương ai cũng không có chiếm được tiện nghi gì. 3 lần đế quốc ỷ vào cơ giáp phòng ngự tại trên thực lực nghiền ép một bậc. Nhưng ái nhân tư đế quốc đánh xuất kỳ bất ý. Lại thêm lúc ấy 3 lần binh lực phân tán. Đại bộ phận đều tại vây Phong Diệp Trấn cùng Nam Tước Phủ. Bởi vậy 3 lần đế quốc 3.000 viện quân trực tiếp tổn thất hơn một nửa. Ái nhân tư đế quốc tổn thất binh sĩ cũng cao tới hơn một nửa. Còn lại binh sĩ thương thì thương tàn thì tàn. Chiến đấu một mực đánh tới nửa đêm. Anthony cùng Clarence đều bị thương không nhẹ. Lại thêm để Đường Tiếu chạy. Anthony dưới cơn nóng giận trực tiếp thả hỏa thiêu toàn bộ Phong Diệp Trấn. Tiếp xuống liền là 2 quân riêng phần mình tu dưỡng. Ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Chỉ cần đợt tiếp theo viện quân đến mới chiến tranh liền sẽ lập tức bắt đầu. Converter, hố Siang, Ia Inieg các.